Phó đại ca sẽ không có chuyện gì đâu. Huynh ấy rất thông minh, ở đáy biển nguy hiểm như vậy huynh ấy cũng có cách thoát ra, chắc chắn huynh ấy sẽ thoát ra được. Nhưng mà long nữ mạnh như vậy, phó đại ca căn bản không thể đánh thắng được à? Ả lại hận phó đại ca như thế, ả sẽ dễ dàng để huynh ấy đi sao? Ai? Nàng thở dài, trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn đầy hỗn loạn, tâm trạng Hữu Nãi Ngư lúc này vô cùng phức tạp. Đài quan sát xây từ bạch ngọc, thân ảnh thướt tha mảnh mai và cả màu xanh nhạt của nước biển hòa cùng cảnh tượng thành phố hùng vĩ. Những điều này kết hợp với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Vô Hận Hải không có quang tuyến, tất cả ánh sáng đều là từ loài sinh vật đặc biệt đom đóm dưới biển, vì thế cũng không có sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Cả một ngày trời, Hữu Nãi Ngư giống như bức tượng đứng trên đài quan sát không động đậy. Khi chân nàng đã tê dại đi, thân thể muốn đi nghỉ ngơi thì một bóng người nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Hữu Nãi Ngư dụi mắt, bóng người mơ hồ kia cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Nàng nhìn thấu một người đang chậm rãi bơi lại gần, toàn thân không có sợi vải nào. Càng gần nàng nhìn càng rõ, người đó có những đường cong hoàn mỹ, tăng một chút thì béo mà giảm một chút lại gầy. Làn da trắng nõn nà không thua kém nàng, nhưng mà hắn là nam nhân a. Những điều đó dường như không phải trọng điểm, điều quan trọng là thân thể không mảnh vải che hoàn toàn hiển lộ. Bộ phận nằm giữa hai chân trắng trẻo nhưng thần thái dữ dằn, thật chói mắt. Cặp mông cũng trắng nõn nhưng rắn chắc, trong cơ thịt như mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Ánh mắt lướt qua giữa hai chân của người đó lần thứ ba, mặt Hữu Nãi Ngư đã đỏ ửng lên từ lâu. Nàng lại dụi mắt, đột nhiên kêu lên, đó không phải. Phó đại ca sao? Người trần truồng đó chính là kẻ có thủ đoạn bỉ ổi, âm mưu giết long nữ, phó thư bảo. Hắn cũng đã nhìn thấy Hữu Nãi Ngư trên đài quan sát, cũng không chần chừ, bơi thẳng tới đó. Hai chân đáp xuống mặt đất phủ bạch ngọc, phó thư bảo nhìn thẳng vào Hữu Nãi Ngư, chẳng có cảm giác gì không đúng về trạng thái trần truồng của mình. Phó đại ca, huynh, sao như biến thành người khác thế này? Mãi một lúc lâu sau Hữu Nãi Ngư mới thốt lên được một câu, vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng sẽ gặp lại, giờ phó thư bảo lại xuất hiện trước mặt mình. Sao nàng có thể không xúc động? Cứ nghĩ lại tình hình lúc đó phó thư bảo xả thân bảo vệ cho nàng rời đi, trái tim nàng lại nóng lên một cách kỳ lạ, lan tỏa một thứ cảm giác kỳ diệu, càng ngày càng mãnh liệt. Tự cổ mỹ nhân yêu anh hùng, phó thư bảo tuy không phải anh hùng nhưng đương nhiên có thể coi là kiêu hùng. Bộ dạng xấu xa và cái miệng lưỡi dẻo quẹo cũng là thứ mà rất nhiều nữ nhân thích. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cái câu danh ngôn này được thể hiện một cách hoàn hảo trên người phó thư bảo. Có lẽ hắn không chú ý nhưng trong tình cảnh sinh tử đó, hắn gần như đã mạo hiểm với cái chết để đưa Hữu Nãi Ngư rời đi. Vị công chúa Mỹ Nhân Ngư này đã có tình cảm với hắn rồi, nhưng hắn vẫn đang mơ hồ chẳng biết gì. Trên thế gian này thứ khó nắm bắt nhất chính là tình cảm, mặc cho bạn có thông minh đến mức nào thì liệu có đoán được tâm tư của một cô gái không? Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta chắc chắn Huyền Thiết Sơn Linh Mạch đã có một vài sự thay đổi tốt tới thân thể ta. Ha ha, giống như nàng ăn nhiều thịt rồi béo lên vậy. Phó thư bảo cười nói, giết được ác long tâm trạng hắn vẫn luôn ở trạng thái kích động. Điều này có lẽ được thể hiện rất rõ ở bộ phận giữa hai chân hắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con ác long đó thả huynh đi như vậy sao? Hữu Nãi Ngư có chút không hiểu, nhưng nàng chắc chắn sự việc rất phức tạp. Lúc này phó thư bảo mới kể lại sự việc. Lần này hắn cũng không giấu chuyện về Huyền Thiết Sơn Linh Mạch. Hắn kể hết những gì đã trải qua cho Hữu Nãi Ngư, chỉ là có thêm mắm dặm muối ở một vài chỗ. Khi đuổi theo ta, Ả long nữ đó lại biến thành hình thái ác long, điên cuồng truy sát ta. À, Ả biến thành ác long ở Vô Hận Hải sao? Đáng ghét, đó là đả kích mang tính hủy diệt đối với sinh vật dưới biển. Còn không phải sao? Việc này sao ta có thể để xảy ra chứ? Ta cầm kiếm xông tới chiến đấu cùng với ác long. Ta thay mặt sinh vật của Vô Hận Hải cảm tạ huynh. Không có gì, không có gì. Ta thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Huynh chiến đấu với ác long ác liệt lắm nhỉ? Đương nhiên rồi,

Khi con người vào trong không gian giới chỉ thì có điểm bất tiện là phải tháo nhẫn ra, tách khỏi cơ thể rồi mới vào được. Sự bất tiện này là quy luật vật lý không thể đi ngược lại của tự nhiên. Người đeo sinh chi chữ vật không gian giới chỉ mở thông đạo trên ngón tay, người đi vào rồi còn ngón tay thì sao? Vì thế khi đi vào bắt buộc phải bỏ ra. Nhưng muốn lấy đồ từ trong ra thì khá tiện. Quá trình đó cũng giống như với những chiếc nhẫn để đồ khác. Đứng trước mặt hồ xanh lam trong veo, Hữu Nãi Ngư không kìm được hoan hô, hoa chân múa tay rất vui sướng. Kim ngư cung của nàng tuy rất tú lệ nhưng so với thủy tinh long cung của long nữ thì vẫn còn kém xa. Ha ha, nhìn đi, cung điện này ấy mà, sau này ta sẽ dùng để lấy vợ, chỉ là không biết có ai thích môi trường thế này không? Phó thư bảo cười nói, ta thích à, ở đây quá đẹp đi. Hữu Nãi Ngư ngây thơ nói, Phó thư bảo cười thầm, con cá này dễ dụ. Thế giới nội tâm của Hữu Nãi Ngư quá đơn giản, chẳng có chút khái niệm gì về cái gọi là lấy vợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành vợ của Phó Thư Bảo. Nàng chỉ cảm thấy thủy tinh cung điện này đẹp, mặt hồ kia đẹp. Nàng rất thích môi trường này, vậy thôi. Giao du với người như Phó Thư Bảo, phải là người thông minh nhanh trí, phải là người như Độc Âm Nhi bực mình lên là dám hạ độc người khác, mới không thiệt thòi. Chi Ni Nhã vẫn chưa đủ chứ đừng nói đến Hữu Nãi Ngư ngây thơ như tờ giấy trắng này. Vào trong thủy tinh long cung, Hữu Nãi Ngư lại hoan hô lên. Nàng đặc biệt thích cái bảo tọa của long nữ, ngồi đi ngồi lại mãi, dáng vẻ vô cùng thích thú. Nhìn Hữu Nãi Ngư hân hoan như thế trong lòng Phó Thư Bảo lại thầm có ý đồ với nàng. Cô nam quả nữ, tách biệt với thế giới, mình còn đợi gì nữa đây? Hữu Nãi Ngư chẳng hề nhận ra tâm tư đen tối của Phó Thư Bảo. Ngồi chán ở bảo tọa rồi nàng lại đi tới mọi ngóc ngách của cung điện thương thức từng nơi khiến nàng kinh thán. Cuối cùng nàng dừng lại ở góc Phó Thư Bảo để cái đỉnh, ngây ngẩn nhìn nó. Nàng không hề nhận ra hắn đang lò dò đến gần nàng. Phó Thư Bảo đứng sát lại, giữa hắn và Hữu Nãi Ngư chỉ còn khoảng cách 1,01mm. Cái ở giữa hai chân hắn đang đặt ở giữa khe mông nàng. Cảm giác kỳ diệu từ nơi tiếp xúc lan tỏa khiến tim hắn nở hoa. Làm như vậy rất hạ lưu nhưng lại rất thực dụng. Hắn phải tạo khúc dạo đầu cho Hữu Nãi Ngư, dẫn dụ thân thể nàng tới phương diện này rồi mới đến trái tim nàng. Với loại người như Phó Thư Bảo thì thân thể mới là thứ thực tế nhất, quan trọng nhất, tâm hồn cái gì đó xếp đằng sau. Phó đại ca. Tiếng nói nhỏ nhẹ của Hữu Nãi Ngư vang lên, tim Phó Thư Bảo khẽ run lên, cười thầm, ha ha, nhanh thế đã có phản ứng rồi. Cái đỉnh này, sao lại đặt ở đây? Hữu Nãi Ngư nói hết câu. Phó Thư Bảo nhìn cái đỉnh, có chút ngạc nhiên nói, sao? Muội biết nó à? Hắn vốn định dẫn dụ cô thiếu nữ ngây thơ này nhưng không ngờ sự chú ý của hắn lại bị dẫn ra chỗ khác. Trầm mặc một lúc Hữu Nãi Ngư mới nói, nó là Tam Ngư Luyện Mệnh Đỉnh của Luyện Vô Mệnh, Vương Tử Luyện Quốc. Tam Ngư Luyện Mệnh Đỉnh, sao lại có cái tên kỳ quái thế? Phó Thư Bảo tách khỏi người Hữu Nãi Ngư tiến ra trước mặt nàng, nói cho ta biết nàng biết những gì. Hữu Nãi Ngư chỉ cái đỉnh nói, nó là thứ tộc trưởng Thạch Ngư tộc tặng Vương Tử Luyện Vô Mệnh. Ban đầu khi vẫn ở tay trưởng lão Thạch Ngư tộc thì nó vẫn chưa phải lò luyện mà chỉ là cái đỉnh bình thường. Nhưng chất liệu của nó thì rất nhiều loại đỉnh không thể sánh bằng. Nó được làm từ huyền băng thiết, một thứ kim loại vô cùng ôn định. Lửa dùng để luyện chế cũng là tam văn chân hỏa chỉ ngư nhân tộc có, chứ không phải lửa bình thường hay nguyên tố hỏa mà lực sĩ các huynh vẫn dùng. Nó là một loại bản lĩnh đặc thù mà ông trời ban cho ngư nhân tộc bọn ta. Còn gì nữa? Sự hiếu kỳ của Phó Thư Bảo đã hoàn toàn bị khơi dậy, còn suy tính vô sỉ kia cũng bị giảm mất một nửa. Vinh không biết sao, cả thế gian này, tốt nhất là đỉnh dùng huyền băng thiết rồi rèn bằng tam văn chân hỏa của bọn ta. Nhưng bọn ta không luyện chế được luyện khí đỉnh, chỉ tạo được phôi gốc, nhưng chỉ cần gia công một chút là được luyện khí đỉnh tốt nhất. Chuyện ở thời đại khởi nguyên sao Phó Thư Bảo biết được tường tận. Cái đỉnh này Thạch Ngư tộc trưởng dùng huyền băng thiết tốt nhất, dùng tam văn chân hỏa thành thục nhất để tạo ra phôi đỉnh tốt nhất. nó là món lễ vật quý giá nhất tặng cho vương tử Luyện Vô Mệnh. Vương tử lại cải tạo nó trở thành như hiện nay. Nghe nói bước đầu tiên để cải tạo là truyền máu tươi vào, nuôi bằng sữa mẹ. Vì thế cuối cùng màu đen vốn có biến thành màu đỏ tươi thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, âm mưu vô dụng. Quá trình cải tạo đó thật quỷ dị, nhưng từ đó Phó Thư Bảo biết được một thứ sâu xa hơn. Máu tươi là thứ con người không thể thiếu, có đặc tính của tự thân mình. Truyền máu vào luyện định thì sẽ có được mối liên hệ huyết nhục với nó. Khi luyện chế khí vật, ý niệm của người luyện chế sẽ được truyền đạt nhanh nhất. Còn sữa mẹ là vạn vật chi linh, dùng nó sẽ nuôi dưỡng được nhiều đặc tính thông minh. Những đặc tính thông minh này sẽ thể hiện khi luyện chế khí vật. Giờ nghĩ lại, Phó Thư Bảo cũng có cảm giác bừng tỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thái cổ tạo giáp thuật để luyện chế sinh vật lực luyện khí chiến giáp, nhưng cả quá trình lại rất thuận buồm xuôi gió, cũng được thành công lớn. Đương nhiên góp phần quan trọng là thực lực của hắn, nhưng công sức của Tam Ngư Luyện Mệnh Đỉnh cũng không nhỏ. Không có nó có lẽ hắn vẫn thành công, nhưng có thể chắc chắn tính năng của Long Lân chiến giáp sẽ không tốt như bây giờ. Giống như một đầu bếp tuyệt thế, nấu ăn ở hai nhà bếp khác nhau. Một là nhà bếp của người dân bình thường, thiếu hết điều kiện này điều kiện nó. Một là nhà bếp của hoàng gia, có đủ mọi điều kiện cần thiết, hơn nữa lại là điều kiện tốt nhất. Vậy thì có thể tưởng tượng được cùng một bàn ăn đãi khách thì món ăn từ nhà bếp nào sẽ ngon hơn rồi. Chính là đạo lý này đấy. Cái đỉnh này là lễ vật thạch ngư tộc trưởng đại diện cho ngư nhân tộc chúc mừng vương tử Luyện Vô Mệnh được khởi nguyên thủ lựa chọn. Đáng tiếc vương tử Luyện Vô Mệnh đã gặp bất trắc sau khi hoàn thành việc cải tạo nó. Cũng may giờ nó lại rơi vào tay Phó đại ca. Ta cảm thấy đây đúng là ý trời muốn huynh đi nốt con đường của vương tử. Sau một lúc trầm mặc, Hữu Nãi Ngư cảm thán nói. Phó Thư Bảo gật đầu, vì hòa bình và sự phồn vinh của thế giới, dù ta có chết cũng không oán thán. Thật ra, khẩu hiệu này có thể càng vĩ đại hơn một chút, ví dụ như vì hòa bình của vũ trụ hay gì gì đó. Dù sao thì trước mặt Hữu Nãi Ngư thuần khiết, ngây thơ này thì hắn có thể tự do phát huy. Đúng lúc đấy, Hữu Nãi Ngư tiến lại trước mặt Phó Thư Bảo đưa tay ôm lấy hắn. Thân thể ấm áp, mùi hương phảng phất lẫn một chút mùi cá tan, mùi vị đó, tư thế đó, đúng là sự kích thích lớn lao. Trước mắt đã kéo Phó Thư Bảo trở lại với trạng thái lúc trước. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ mùi cá tanh nhàn nhạt trên người Hữu Nãi Ngư, nhưng cũng không thể không thừa nhận nó càng kích thích dục vọng nguyên thủy của nam nhân. Hữu Nãi Ngư, nàng, làm gì thế? Cả hai tay đã đặt lên mông người ta. Phó Thư Bảo vẫn giả vờ hỏi. Ôm một chút, Hữu Nãi Ngư lại buông Phó Thư Bảo ra, chậm rãi nâng tay phải lên, bật ngón giữa lên, thần tình kiên định nói. Phó đại ca, huynh là tốt nhất. Cố lên, nhất định chúng ta sẽ lên được thuyền tiếp dẫn để hoàn thành con đường của vương tử Luyện Vô Mệnh. Phó Thư Bảo, cái ôm vừa rồi chỉ là một lễ tiết của nhân ngư tộc, rõ ràng là hắn hiểu nhầm rồi. Hắn cũng thấy cách dùng động tác tay của Hữu Nãi Ngư càng ngày càng thành thục. Giờ chúng ta rời khỏi đây trở về thành phố cảng đi. Ta đoán, gõ chuông thế giới là thuyền tiếp dẫn sẽ xuất hiện. Hữu Nãi Ngư nói. Phó Thư Bảo khựng một lúc rồi bật cười, trở về, đợi một lát đi. Hữu Nãi Ngư ngạc nhiên, lẽ nào huynh không vội? Thuyền tiếp dẫn xuất hiện chúng ta phải đợi ở cảng dưới lòng đất. Về rồi thì chúng ta không còn cơ hội nữa. Cái gì mà không còn cơ hội? Phó đại ca, lẽ nào huynh muốn làm việc gì quan trọng? Cái đó, thật ra, nó rất khó nói. Phó Thư Bảo cúi đầu làm vẻ khó xử, nhưng khóe mắt lại quan sát sự thay đổi của thần sắc Hữu Nãi Ngư. Thật là, giữa chúng ta thì còn gì không thể nói nữa. Có gì khó nói huynh cứ nói đi, ta nhất định sẽ giúp. Hữu Nãi Ngư tỏ ra rất lo lắng. Trong lòng Phó Thư Bảo cười lớn, hắn nghĩ bụng, con cá ngốc này cuối cùng cũng cắn câu. Ta chính là muốn nàng giúp đấy. Ra ha ha ha, Mỹ Nhân Ngư, cá ngốc cứ đợi đấy, đợi một con sói xám lớn xông tới. Bốn mắt nhìn nhau, một người bụng đầy âm mưu, một người lại đầy ngây thơ. hà quyết tâm giúp giải quyết cái gọi là điều khó nói. Hai người nhìn nhau như vậy khiến không khí trong thủy tinh long cung trở nên phức tạp, cũng có chút ướt át. Kiểu nhìn này giống như một con sói độc ác nhìn một cừu non ngây thơ vậy, cảm giác thế nào không cần nói cũng hiểu. Phó đại ca, rốt cuộc là việc gì? Hữu nãi ngư bị ánh mắt cháy bỏng của Phó Thư Bảo nhìn cho thiếu tự nhiên. Được rồi, để ta cho nàng biết. Phó Thư Bảo thở dài, làm ra vẻ tuyệt vọng. Thật ra, ta vẫn chưa nói cho nàng điều này sợ nàng lo lắng. Thật ra, khi quyết đấu với ác long ta đã bị trúng hỏa long lạc độc của ả. Ả nói không quá 3 ngày ta sẽ chết. Việc này sao ta có thể đợi đến khi thuyền tiếp dẫn xuất hiện đây? Có lẽ nó còn chưa xuất hiện thì ta đã chết rồi. Cái gì? Phó đại ca? Sắp chết ư? Hữu nãi ngư há hốc miệng. Cái tên độc tố phức tạp, từ ngữ lựa chọn kỹ lưỡng, cộng với nét mặt đầy biểu cảm. Con cá ngốc mỹ nhân ngư này sao có thể ngờ được đó là lời nói dối chứ? Chúng một loại độc tố nào đó, gặp nguy hiểm nào đó, rồi dùng thân thể giải độc. Chuyện này chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí. Tình tiết cũ rích này mà lôi ra ở thế giới cũ thì Phó Thư Bảo không lừa nổi đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng ở thế giới này thì có thể gạt mũ nhân ngư thuần khiến mà cao quý này rồi. Mỹ nhân ngư trúng kế thật rồi. Mau nói cho ta biết, loại hỏa long lạc độc đó làm thế nào mới trừ bỏ được. Thấy Phó Thư Bảo trầm mặc không nói, vẻ mặt nặng nề, Hữu nãi ngư lo lắng. Phó Thư Bảo không chỉ là người đánh thức nàng khỏi giấc ngủ năm xưa, còn là ân nhân cứu mạng nàng từ tay ác long, lại còn là người được khởi nguyên thủ lựa chọn, người nàng phải thực hiện sứ mệnh đón lên thuyền. Cộng rất nhiều nguyên nhân lại, nàng không thể không lo lắng cho an nguy của Phó Thư Bảo. Quan tâm tắc loạn, có những việc càng lo lắng, càng muốn giải quyết thì kết quả lại càng ngược lại với những gì mình tưởng tượng. Con ác long đó nói, chỉ có công chúa mỹ nhân ngư nàng mới giải được hỏa long lạc độc của ả. Chỉ có ta. Hữu nãi ngư hơi hé miệng, nàng không hiểu chuyện này tại sao lại liên quan đến nàng. Trong tất cả những năng lực đặc dị mà nàng biết thì không có cái nào là chuyên nhằm vào hỏa long lạc độc gì đó của ác long. Đúng vậy, chúng ta phải hợp lại thành một thì hỏa long lạc độc tự động sẽ được giải trừ. Phó Thư Bảo ngẩng lên, vô cùng nghiêm túc nhìn mỹ nhân ngư đã rơi hoàn toàn vào bẫy. Hắn đang cố gắng nhịn lắm mới không phì cười. Nếu cười là sẽ lộ hết. Hợp thể. Thế thì có gì mà khó nói. Phó Thư Bảo cười. Ta còn tưởng việc gì khó. Chỉ vậy thôi thì chúng ta hợp thể đi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, dáng vẻ nghiêm túc, thoải mái của Hữu nãi ngư, tim Phó Thư Bảo bỗng thót một cái. Hắn cảm thấy mình đã phức tạp hóa vấn đề quá. Hữu nãi ngư người ta căn bản không bận tâm những việc này. Nhìn xem, hắn nói lòng vòng mãi mà người ta chẳng có chút phản ứng quá khích nào, vô cùng sảng khoái đã đáp ứng rồi. Biết thế thì nói lắm lời thừa thãi thế làm gì, mà hợp thể thế nào, cái đó, ta vẫn không hiểu lắm. Phó Thư Bảo, chẳng trách mà đồng ý nhanh thế, thì ra là căn bản không hiểu chuyện gì. Cũng được, để ca ca dạy nàng. Phó Thư Bảo cười nham nhở, rồi giải thích. Nghe một đống lời hàm hồ của Phó Thư Bảo, Hữu nãi ngư nhíu mày, thận trọng hỏi. Phó đại ca, thật sự phải làm vậy sao? Phó Thư Bảo nhún vai, thở dài. Ta biết, chuyện này với nàng là rất khó. Thôi vậy, cứ để ta chúng độc chết đi, nàng không phải tự trách mình. Không phải, ta sợ không làm được. Ta không có gì khó khăn cả. Huynh, huynh. Tới đi. Theo như cách giải thích của Phó Thư Bảo, Hữu nãi ngư dứt khoát nằm xuống mặt đất thủy tinh lạnh lẽo. Thủy tinh đen, làn da trắng. Sự đối lập rõ ràng này khiến đen càng đen mà trắng lại càng trắng, càng trở nên óng ánh mềm mại. Nhìn Hữu nãi ngư nằm dưới đất với tư thế không hề nho nhã, dáng vẻ chờ đợi đầy nghiêm túc, Phó Thư Bảo không kìm được nuốt mấy ngụm nước bọt. Hắn cẩn thận quỳ xuống, đưa tay định cởi y phục của Hữu nãi ngư, tay hắn run rẩy cởi mãi không được thắt lưng. Sao phải phiền phức vậy? Muốn cởi y phục rất đơn giản. Vừa nói hai tay Hữu nãi ngư kéo kéo y phục mấy cái, chỉ thấy bộ y phục nhu động, giống như con sóng đang cuộn lên, trước mắt đã tụ lại một nơi, ngưng kết thành một viên tròn to cỡ quả trứng. nàng ấn nó vào lòng bàn tay, viên y phục đó ấy biến mất. Cá không có quần áo là cá trần truồng, đôi gò kiêu ngạo nhô cao, hai cái nụ hoa màu phấn hồng, cái eo thon nhỏ vừa một vòng ôm, vùng đất trắng trẻo không tì vết, cặp chân thon dài mà trắng nõn, vô cùng hoàn mỹ. Cảnh tượng này có thể giết người, không thấy binh đao gì nhưng đã khiến máu mũi người ta tuôn trào. Nhưng đó không phải điều chí mạng nhất. Chí mạng nhất là ở trạng thái này Hữu Nãi Ngư vẫn giữ được sự ngây thơ vô tội riêng có của mình. Nàng chậm rãi mở hai chân ra, đối diện với Phó Thư Bảo, nghiêm túc hỏi, Phó đại ca, tư thế này à? Trời ơi, lão tử không chịu nổi nữa rồi. Phó Thư Bảo thầm hét lên trong đầu, vừa gật vừa khẽ hô, long lân chiến giáp, giải giáp, doạt. Bộ chiến giáp theo kiểu cổ ngay lập tức rời khỏi cơ thể hắn trở về trạng thái nguyên thủy. Năng lực thần kỳ và vĩ đại của long lân chiến giáp đã được thể hiện một cách hoàn hảo. Phó Thư Bảo giống như ác lang xông tới. Nhưng một việc không thể ngờ đã xảy ra. Bận rộn nửa ngày trời, Phó Thư Bảo quệt mồ hôi, hắn không thể vào nổi. Tại sao chứ? Phó Thư Bảo nuốt nước bột, cổ họng khô rang vẫn như có lửa thiêu đốt. Chưa được giải quyết vấn đề tới tắm cho ẩm ướt. Vinh muốn nói đến cái gì? Hữu Nãi Ngư lo lắng hỏi. Cái đó không vào được. Tại sao lại phải vào? Vì cái đó à? Phó đại ca chưa hiểu. Thiếu nữ ngư nhân tộc bọn ta cả đời chỉ có một lần. Ta là lãnh tụ tinh thần của họ thì có thêm phong ấn trinh trắng bảo vệ, đương nhiên không thể vào rồi. Phó Thư Bảo vừa ngẩn ngơ, Phó Thư Bảo vừa xuất động hỗn nguyên lực tìm cái phong ấn kia. Chán ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng được việc gì. Hắn chán nản nhìn Hữu Nãi Ngư, nét mặt như muốn khóc. Hữu Nãi Ngư, rốt cuộc là thế nào? Cái phong ấn chết tiệt đó ở đâu? Vinh không cảm ứng được đâu, cũng không thể phá giải được. Cần ít nhất 1.000 tộc nhân khởi động sức mạnh tinh thần để giải trừ. Nếu không phong ấn này sẽ theo ta cả đời. 1.000 tộc nhân khởi động sức mạnh tinh thần mới giải trừ được. Đúng vậy, căn cứ truyền thuyết, mỹ nhân ngư các đời muốn gả cho người khác đều phải trải qua nghi thức này. Phu quân của người ấy cũng phải được tộc nhân chấp nhận, là người vĩ đại đem lại hạnh phúc cho ngư nhân tộc. Mắt tối sầm lại, Phó Thư Bảo ngã vật lên người Hữu Nãi Ngư. Phó đại ca, xong chưa? Cái gì xong? Việc hợp hợp gì đó huynh vừa nói. Xong rồi. Phó Thư Bảo bực bội nói. Thế thì tốt quá. Vậy Hỏa Long lạc độc được giải trừ chưa? Đừng nói nhiều thế được không? Giải trừ rồi. Hi hi. Đừng giận. Giải trừ được là tốt rồi. Vậy chúng ta về thành phố cảng đi. Hữu Nãi Ngư cười. Vẫn dáng vẻ ngây thơ đó. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo đột nhiên có thôi thúc kỳ lạ là muốn cắn nàng mấy cái. Cái bẫy mất công sức bày ra cuối cùng lại có kết quả thế này. Tâm trạng Phó Thư Bảo còn bi tráng hơn cả Huyền Thiết Sơn sơn mạch. Cây cỏ không mọc cái gì gì đó. Sự bức bối của hắn còn mãnh liệt hơn cả nước Vô Hận Hải. Là lãnh tụ tinh thần của ngư nhân tộc. Công chúa Mỹ Nhân Ngư của ngư nhân tộc từ khi sinh ra đã mang thứ phong ấn này. Muốn giải trừ cần có sức mạnh tinh thần của 1.000 tộc nhân.